Người chiến thắng Lang Lang, chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành đi theo Giang Hàn lên xe, vừa ngồi xuống ghế sau là cô lập tức tháo giày cao gót ra sau đó. Cô tháo hết bông tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn và cả những miếng tóc giả trên đầu xuống. Trời ơi, mệt chết đi được. Một buổi tiệc mà mệt hơn cả chạy nửa marathon nữa. Lâm Thành thở dài. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các nữ diễn viên lại gầy thế. Không được ăn uống đầy đủ, còn phải tham gia những buổi lao động chân tay nặng nhọc thế này nữa. Đúng là khó sống thật. Giang Hàn mỉm cười, nhìn về phía trước. Đói không? Lâm Thanh gật đầu như gà mổ thóc. Phía trước có quán mì, vào đó ăn đi. Tôi sẽ đợi trên xe. Giang Hàn cúi xuống nhìn điện thoại. Nhớ là đừng ăn tỏi, tôi không muốn xe nồng mùi tỏi sau đó. Được rồi, Lâm Thanh nhanh chóng vào quán và xơi xong một tô mì thịt cay nóng hổi. Lúc lau miệng, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận gọi thêm một tô mì khô mang về cho Giang Hàn. Lên xe, Giang Hàn nhận lấy tô mì từ tay cô mà không thèm bận tâm, vứt sang một bên, không một lời cảm ơn. Thôi rồi, thêm 28 tệ trôi xuống sông. Lâm Thanh mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô quay lại hỏi. Giang Tổng, dường như từ lúc ra ngoài, anh không vui thì phải. Trong ánh sáng lờ mờ, Giang Hàn nhìn cô một cái. Có phải tại tôi đã tiêu quá nhiều không? Lâm Thanh bắt đầu tự kiểm điểm. Một buổi tối tiêu hết 40 triệu, đúng là hơi quá. Nếu là tôi làm chủ cũng sẽ không vui đâu. Nhân viên làm việc kiểu đó thật là, cứ như con nuôi mà vẫn dám tiêu tiền như nước. Ôi, tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải kiềm chế hơn. Tiêu ít thôi. Giang Tổng, tôi nghĩ từ khi giả vờ làm người yêu anh, tôi đã hơi lạm dụng quá. Lâm Thành cứ lẩm bẩm một mình, mà chẳng nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ Giang Hàn. Khi cô quay đầu lại, phát hiện anh đang ăn mì. Anh ta chẳng hề quan tê, em mờ đến lời cô nói. Giang Hàn có thể ăn mì mà không phát ra tiếng động, thậm chí còn duyên dáng thế kia sao? Tô mì 28 tệ bỗng trở nên cao cấp. Lâm Thành nhìn ngây người. Tổng giám đốc bá đạo dù ăn một tô mì khô cũng trông như đang thưởng thức bữa ăn của nhà hàng Michelin vậy. Anh ta nên mở một kênh ăn uống trực tuyến, chắc chắn sẽ trở thành vua lưu lượng. Chuyện này chỉ là bắt đầu thôi. Giang Hàn gấp gọn hộp mì lại. Nếu cô thấy vẫn chưa đủ vui, tôi có thể quyên góp cho trường đại học của cô một tòa nhà. Thật quá rồi, Lâm Thành xua tay liên tục. Im lặng một lúc, cô lại hỏi. Giang Tổng, tôi thật sự không hiểu. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Nếu ngay cả cô cũng hiểu được, thì tôi chẳng phải đã uổng công rồi sao? Giang Hàn chìa tay ra, hỏi cô xin tỏi. Anh vừa bảo đừng ăn tỏi mà, tôi quên không gọi tỏi cho anh rồi. Trừ nửa tháng lương của cô, trời ơi, về đến căn hộ, Giang Hàn cứ như không có chuyện gì xảy ra, đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Lâm Thành thì chẳng thể nào hiểu nổi, ngồi trong phòng sách, trước máy tính. Cố gắng tìm ra câu trả lời. Cô liên tục kiểm tra báo cáo tài chính của công ty Tam Sinh và số dư trong tài khoản ngân hàng. Với tình hình này kéo dài, chắc chắn tài chính sẽ không cân đối nổi. Đến phiên giao dịch buổi tối, cô vẫn tiếp tục mua thêm cổ phiếu thép 2589 theo mô hình mà cô đã chỉnh sửa vào ban ngày. Chẳng lẽ người giàu nào cũng thích giả vờ giàu có? Khoản vay ngân hàng của Tam Sinh vẫn chưa được phê duyệt, không rõ lý do. Lăng Tuyết thì đang lỗ nặng từng giờ, rõ ràng trước mắt. Nhìn những con số âm liên tục hiện lên, Lâm Thanh cảm thấy sắp gục ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn Giang Hàn sụp đổ. Vì vậy, buộc mình phải bình tĩnh lại. Dựa trên những dữ liệu hiện có về công ty Tam Sinh, Lâm Thanh đã thức trắng đêm để lập ra một kế hoạch cải tổ, chuẩn bị trình Giang Hàn vào sáng hôm sau. Trong khi đó, Lương Mộng và Lữ Châu trở về căn hộ. Trên đường, mẹ Lâm đã nhận được cuộc gọi từ họ. Khi hai người vừa bước vào nhà, mẹ Lâm đã chuẩn bị sẵn hai bát mì rau xanh nóng hổi trên bàn. Nào, vào ăn đi, kẻo nguội. Mẹ Lâm hân hoan đón tiếp, liên tục chạy ra chạy vào rót trà, cắt hoa quả và lấy sữa chua cho cả hai. Khi cả ba ngồi xuống bàn ăn, bà hỏi với vẻ quan tâm. Mệt lắm phải không? Buổi đấu giá tối nay, có mua được gì không? Lương Mộng gắp một đũa mì. Đáp một cách thờ ơ. Chẳng mua được gì cả. Nhưng Lâm Thanh thì mua được mấy triệu tiền trang sức với Giang Hàn. Cái gì? Mẹ Lâm gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, như thể bị bật ra bởi chiếc lò xo dưới ghế ngồi. Mấy triệu á, nếu không phải sáng nay đã uống thuốc, con số đó có lẽ đã khiến bà lên cơn đau tim. Lương Mộng gật đầu xác nhận, mẹ Lâm cảm thấy như trời đất đảo lộn, bà đi đi lại lại trong phòng khách, tức giận và thất vọng vì con gái mình. Nó đúng là được một phen may mắn, một bước lên trời. Nhưng còn chưa ăn đủ cơm sao? Đã học được cách sống xa hoa phung phí thế này rồi. Có mấy triệu thì làm gì mà không được. Mua nhà, mua xe, hoặc quyên góp xây trường tiểu học hy vọng cũng được. Vừa có chút tiền là bắt đầu vung tay đốt sạch. Bao nhiêu năm đi học, đúng là vô ích. Sao tôi lại sinh ra cái đứa vô dụng thế này chứ? Mẹ Lâm lẩm bẩm một hồi lâu, vẫn chưa nguôi giận, nên ngồi lại bàn ăn và bắt đầu lải nhải với Lữ Châu. Lữ Châu, dì mừng cho cháu lắm. Thật đấy. Lâm Thanh nó không ra gì cả, một kẻ đào mỏ, đạo đức phẩm hạnh thì quá tệ, nếu nó không phải con gái của dì, thì cái loại người như nó đáng bị xử tử. Nếu không xử tử thì cũng phải tù chung thân, may mắn là cháu và nó không đến với nhau, nếu không dì sẽ cảm thấy như đang hại cháu. Giờ thì nó đi lập khổ cái tên Giang Hàn đó, đúng là vừa khít, cặp đôi hoàn hảo, cả hai xứng đôi vừa lứa, để cho Lâm Thanh tiêu tiền của Giang Hàn. Tốt nhất là làm hắn phá sản luôn. Đúng là, Chu Du đánh hoàng cái, một kẻ nguyện đánh, một kẻ nguyện chịu, đỡ gây hại cho xã hội. Cách chương.